Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, rõ tao ám tiện. Cả vườn rau xanh thành tinh. Lấy tài liệu với nhà bà ngoại đại viện. Giảng chính là bên trong các loại rau xanh. Cùng trong cái ao mini kia củ sen khai chiến cố sự. Rau xanh đều là ông ngoại trồng. Hắn ham muốn một trong chính là quản lý vườn rau. Mà Đường Xương viết đoạn này đồng giao sau. Trừ bỏ họa ra bìa ngoài ở ngoài. Còn lại nội dung đều là trống không. Để cho ông ngoại cùng Đường Quả Nhi đến họa. Ông ngoại bà ngoại đều đã dạy mỹ thuật khóa. Có rất tốt hội họa bản lĩnh. Đường Xương họa công chính là khi còn bé ở bọn họ nơi này đặt xuống cơ sở. Bao quát Đường Quả Nhi hiện tại. Cũng là ông ngoại bà ngoại tay lấy tay dạy nàng bắt đầu vẽ vời. Mỗi lần tới nhà bà ngoại, Đường Quả Nhi đều muốn dẫn trên nàng vẽ tay bàn. Nàng cái kia bọ rùa túi sách. Đường Xương tuy rằng không thấy đồ vật bên trong. Thế nhưng có thể khẳng định, bản kia vẽ tay bàn nhất định ở bên trong. Vẽ vời là ông ngoại bà ngoại cùng Đường Quả Nhi thường thường chơi trò chơi. Chân chính edutainment. Hai vị lão nhân rảnh rỗi liền mang theo Đường Quả Nhi họa các loại sự vật thú vị. Trong đại viện hoa hoa thảo thảo, trái cây rau dưa, cùng với động vật nhỏ, đều là bọn họ tốt nhất người mẫu. Giống Đường Xương trên bìa ngoài họa dài dâu nhỏ củ cải trắng. Cùng với ngồi trên ghế gỗ cà rốt nương nương, đều là Đường Quả Nhi hội họa bản trên hình tượng. Hắn chỉ là tiến hành rồi điều chỉnh tinh tế. Đường Xương đưa ông ngoại cái này vẽ tay bàn, dụng ý ở chỗ thỏa mãn hắn cùng Đường Quả Nhi lạc thú. Để đôi này ông cháu hai chơi càng vui vẻ. Dĩ vãng bọn họ chỉ là một mình họa. Ngày hôm nay họa cái ớt, ngày mai họa căn củ cải. Không có cố sự tính. Bây giờ Đường Xương biên một bài đồng giao, đem những rau xanh này sâu chuỗi lên, tiến hành nhân cách hóa hóa, giao cho bọn họ cá tính. Lập tức trở nên sinh động thú vị. Đường Quả Nhi yêu thích đến ghê gớm. Tiểu nữ nữ giờ khắc này vui sướng hài lòng ở Đường Chăn chỉ đạo dưới. Một lần đọc đầu này đồng giao. Cảm thấy cực kỳ tốt chơi. Những kia rau xanh đặc biệt đáng yêu. Đã bồi dưỡng vẽ vời hứng thú ham muốn. Lại biết rồi rau xanh đặc điểm. Còn nhận thức rất nhiều xa lạ chữ. Đường Xương cái này lễ vật như vậy đặc biệt. Hắn đưa ông ngoại một cái cố sự. Cố sự này nội dung là liên quan với hắn yêu nhất vườn rau. Cố sự này vẫn không có giảng xong. Cần hắn cùng quý giá nhất ngoại tôn nữ đồng thời để hoàn thành. Không có so với này càng đánh trúng lão nhân ra tâm tư rồi. Ông ngoại cùng Đường Quả Nhi ngồi ở trong sân trên ghế tre. Một cái tóc trắng xóa. Một cái nghịch ngợm đáng yêu. Tụ lại cùng nhau đối với họa bản gì ra gì dầm. Hai người đã không thể chờ đợi được nữa thương lượng làm sao để hoàn thành cái này, bài tập. Vậy đại khái chính là ông cháu vui đi tương đương Đường Quả Nhi vui vẻ vẫy tay đem bà ngoại kêu lên. Xin nàng đến cho Đường Quả Nhi cùng ông ngoại nghĩ kế nha. Những cố sự này nên làm sao họa đây? Bà ngoại ngươi có thể hay không cũng gia nhập chúng ta. Đồng thời đến vẽ vời nha. Đường Tam Kiếm. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn đều chưa từng xem bản này họa bản. Không biết Đường Xương chuẩn bị như vậy một phần đặc biệt lễ vật. Cậu Hoàng Tường vui mừng nhìn Đường Xương nói. Tiểu Xương thực sự là biến hóa quá to lớn. Chân chính thành thục, em rể, người dạy dỗ tốt lắm a. Năm ngoái Tết Xuân Đường Xương còn là một phản nghịch thanh niên. Thậm chí ngay mặt đổi hắn cái này cậu. Em rể Tam Kiếm huynh muốn tiếp tục trang đàng hoàng trịnh trọng. Nhưng nhịn một chút, vẫn là nhịn không được. Nhếch miệng cười, nói với Hoàng Tường, Tiểu Xương xác thực thay đổi rất nhiều. Đều là chính hắn nỗ lực. Ta chỉ là nhiều mắng vài câu. Thầm nghĩ chính là, này vài câu mắng thì tương đương với cảnh tỉnh. Cuối cùng đem cái này ngơ ngơ ngác ngác hỗn tiểu tử mắng tỉnh rồi tương đương Đường Xương vội vã xua tay. Biểu thị hắn muốn cải tiến địa phương còn rất nhiều. Xa xa không đến thành thục thời điểm. Thành thục liền muốn bị hái. Vào nồi bị xáo. Cho hai vị lão nhân lễ vật. Đường Xương lại lấy ra cậu cùng mợ lễ vật. Gặp Hoàng Duy Duy tha thiết mong chờ nhìn nàng. móc ra cuối cùng một phần lễ vật, nhiệt tình nhét vào tóc ngắn cô nương trong lồng ngực. Đây là cho Duy Duy tỷ, hy vọng Duy Duy tỷ yêu thích. Hoàng Duy Duy vui dạo dực ôm lễ vật, nàng ngay lập tức xác nhận quá rồi. Không phải bra loại hình đông đông, hiện tại loại này địa thế, Lượng Tiểu Xương cũng không dám sằng bậy. Xác nhận không phải làm cho nàng phát điên đồ vật sau. Cô nương không thể chờ đợi được nữa mở ra. Chỉ thấy là một cái màu xanh lá mạ dài khoản dệt len áo hở cổ. Là nàng yêu thích nhan sắc. Là nàng yêu thích kiểu dáng. Lúc này mặc lên người. Cô nương hình tượng lập tức lắc mình biến hóa. Trở nên điềm đạm văn nghệ rất nhiều. Thẩm Di vui mừng nói. Lúc này mới giống cái cô nương mà. Hoàng Duy Duy không tự chủ được mặt tối sầm. Này lời gì nha? Nói thật giống nàng không mặc áo quần này liền không phải cô nương. Hoàng Duy Duy vóc người rất cao. Có 170 trở lên. Nàng vóc người tinh tế. Có vẻ thì càng cao. Mặc vào cái này dài khoản áo hở cổ sau. Càng thêm làm nổi bật lên vóc người của nàng thon dài. Quả thực là già áo. Đường Xương tuy rằng thường thường chuyện cười Hoàng Duy Duy là nữ hán tử. Thẩm Di cũng thường thường nói nàng không giống cô gái. Nhưng kỳ thực Hoàng Duy Duy phi thường đẹp đẽ. Mặt trái xoan, cằm nhòn nhọn, khuôn mặt nho nhỏ, môi nho nhỏ. Con mắt tuy rằng không có đường quả nhi lớn. Thế nhưng mắc lên nàng bước này trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã đầy đủ rồi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là. Con mắt của nàng rất sáng. Người như vậy tính cách hồn nhiên. Không ra vẻ. Hoàng Duy Duy là loại kia anh tư hiên ngang Mỹ. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn dồn dập tán thưởng Duy Duy đẹp đẽ. Khen Hoàng Duy Duy đều xấu hổ. Ha ha ha ha ha tương đương lúc này Đường Xương thần bí nói. Duy Duy, kỳ thực chân chính lễ vật không phải bộ y phục này. Bộ y phục này chỉ là cái đóng gói. Mấu chốt nhất quan trọng nhất lễ vật ở trong túi quần áo. Ngươi lấy ra nhìn, nhất định sẽ kinh hỉ. À, còn có lễ vật. Hơn nữa chân chính lễ vật không phải bộ y phục này. Quần áo Hoàng Duy Duy đã rất yêu thích. Nhưng không nghĩ tới kinh hỉ đến được nhanh như vậy. Tốt như vậy lễ vật dĩ nhiên chỉ là cái đóng gói. Là trong túi bảo bối làm nền. Điều này làm cho Hoàng Duy Duy vạn phần mong đợi. Sẽ là gì chứ? Đường Chăn mấy người cũng hết sức tò mò. Vừa nãy Đường Xương cho ông ngoại bà ngoại tặng lễ vật đều rất đặc biệt. Cho cậu cùng mợ lễ vật cũng rất chi kỷ. Tin tưởng lúc này cho Duy Duy lễ vật nhất định cũng rất dụng tâm. Không phải không thừa nhận. Trải qua mấy lần trước tặng lễ, Đường Xương đã ở trong lòng mọi người thành lập chính mình nhãn hiệu. Cảm thấy hắn đưa đồ vật nhất định là tốt. Nhất định là thích hợp nhất nhất dụng tâm. Cái này áo hở cổ hai bên có dán túi. Kinh Đường Xương vừa nói. Hoàng Duy Duy mới phát hiện túi có chút trầm. Hóa ra là có bảo bối ở bên trong. Hơn nữa hai bên túi áo đều trầm. Là hai phần lễ vật. Tiểu Xương làm sao trở nên tốt như vậy rồi. Cô nương vạn phần mong đợi hướng về trong túi vừa sờ. Cứng cứng. Khối vuông hình. Thật giống là quyển sách. Là sách, nàng lấy ra vừa nhìn, quả nhiên là quyển sách, chờ thấy rõ bìa ngoài sau, sắc mặt một đen, cái này Đường Tiểu Xương, rõ tao ám tiện bản tính vĩnh viễn không thay đổi, ba ba vừa mới còn khen hắn thành thục quỷ, chỉ thấy quyển sách này trên bìa ngoài viết chính là, anh hùng, Hoàng Duy Duy tức giận nói, đây chính là ngươi nói bảo bối, ngươi đem ngươi sách đưa cho ta làm bảo bối. Không chờ Đường Xương trả lời, cô nương không ôm hy vọng đem một cái khác túi áo sách cũng móc đi ra. Quyển sách này muốn càng dày, trên bìa ngoài viết chính là, lòng xả diễn nghĩa, Hoàng Duy Duy đem hai bản sách ném một cái, ném tới trên bàn, bảo bối gì, ai muốn ai cầm, vẫn là bộ y phục này càng tốt hơn. Đây mới là bảo bối đây, Đường Xương nghiêm mặt nói, cô nương. Lão sư ngươi là làm sao giáo dục ngươi? Tri thức là quý giá nhất tài phú. Hai bản này sách đều là trí tuệ kết tinh. Đối cuộc đời của ngươi có to lớn trợ giúp. Ngươi nên thật tốt đọc một chút. Mặt trên còn có ta tự tay viết ký tên cùng gửi nói. Ngươi nên cao hứng lên. Nói cho ngươi, anh hùng, trên quyển sách này không chỉ có ta ký tên, còn có Trương Phi, Lý Ứng, Lương Kiều, Trần Lệ, Trương Ngọc, Trần Minh, cho tới mặt khác một bản, Long Xà Diễn Nghĩa, đây chính là đệ nhất bản thực thể sách, trên thị trường còn chưa bắt đầu bán đây. Hoàng Duy Duy vừa nghe, lập tức đem anh hùng ôm vào trong ngực, cười ha hả mở ra. Anh hùng, quả nhiên, trang tên sách trên có thật nhiều đại minh tinh ký tên. Ha ha ha, tương đương cảm tạ Tiểu Xương đại tác gia. Me me ra tương đương, Đường Quả Nhi không biết lúc nào đến rồi. Bò lên trên ghế, nhìn trên bàn, Long Xà Diễn Nghĩa, từng chữ thì thầm. Long trùng tha tam điểm thủy. Hoàng Duy Duy, Đường Quả Nhi người yêu thích tỷ tỷ liền đưa cho ngươi. Ha ha ha, ta có bản này đã biết đủ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.